Hùng Thiên Đại Lục, chương 345, khu vực thứ 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời gian chuẩn bị đã xong lần này tiến bước vòng trong ta vào. Muốn cho thực lực tăng cao, ngại chi chiến đấu anh hào bốn phương, hôm nay lượt lai tăng đột biến nên ta hứng chí ra thêm một chương. Lạc Tinh sao khi sắp xếp một chút rồi thì đi tìm động phủ trên không? Trùng hợp lại gặp Lê Thái Tú ở đó, ai, vừa chia tay đã gặp. Cũng xem như có giao tình, không cần đề phòng nhiều. Lạc Tinh gật đầu chào nàng, rồi ra một góc ngồi xuống, bắt đầu hấp thụ dược lực phụng tiên linh quả. Hai canh giờ sau, tiên lực của Lạc Tinh đã đạt 5 phần, Lê Thái Tú thì vẫn chưa tiêu hóa xong dược lực trong đó. Dù sao nàng không có công pháp vạn mộc chiết linh thuật bi. NTHI giống Lạc Tinh, xưa nay, Lạc Tinh vốn luôn có ưu thế hơn kẻ khác vì có một loại công pháp ôn hòa, có thể chuyển hóa hầu như tất cả năng lượng. Đương nhiên cái này cũng nhờ Lạc Tinh tốn vô số năm kết hợp được tinh hoa âm dương quyết vào trong đó nữa. Lạc Tinh định đi nghỉ ngơi, thì ngờ đâu dị biến phát sinh. Lê Thái Tú do lần trước chiến đấu với Phụng Tiên Linh Thụ đã bị chút nội thương. Lại nóng lòng phục dụng kỳ quả, nên kinh mạch toàn thân bị sức mạnh của tiên quả chèn ép. Cảm giác như vách ngăn kinh mạch sắp vỡ ra, thấy nàng ta phát ra tiếng đau đớn, Lạc Tinh lập tức đến bên cạnh quan sát. Lúc này xiêm y của Lê Thái Tú hầu như trong suốt do cơ thể đang phát sáng. Phơi bày từng đường nét thanh xuân tràn đầy. Cô lấy bình tĩnh, nhắm lại hai mắt cho đỡ bị kích thích. Lạc Tinh đặt tay lên vai nàng truyền âm. Đừng gấp, để ta giúp. Lạc Tinh không đợi Lê Thái Tú đồng ý âm dương quyết vận chuyển, đi theo các kinh mạch của Lê Thái Tú, mục đích giúp nàng gia cố lại các kinh mạch đã hao tổn. Lê Thái Tú lúc này cũng thả lỏng người. Mặc kệ Lạc Tinh, chú tâm hấp thụ luồng năng lượng đang bùng nổ chuyển hóa thành tiên lực. Hôm sau, khi động phủ vừa biến mất, Lê Thái Tú gật đầu chào, rồi lập tức rời khỏi. Nàng cũng không hỏi xem hắn ta có bắt được Phụng Tiên Linh Thụ không. Ha, ta tốn công giúp thế mà không nhận được tiếng cảm ơn nào. Lạc Tinh chặt lõi, thực ra, do nàng ta đang ngại ngùng. Tối hôm qua Lạc Tinh cho linh lực di chuyển khắp cơ thể mình, thì cảm giác khác nào đang mờ ơn trớn toàn thân nàng, mọi ngóc ngách trên người nàng đều không còn là bí ẩn. Chẳng qua nàng hiểu đây là ý tốt của Lạc Tinh nên không thể oán trách trong tình thế đó, không có sự giúp đỡ đúng lúc thì nàng cũng chỉ có cách đẩy luồng linh lực của Phụng Tiên Linh Quả ra khỏi cơ thể mình. Khi đó thì xem như mất hơn phân nửa dược lực của tiên quả rồi. Vì vậy nàng chọn cách trốn tránh cho đỡ mắc cỡ. Lạc Tinh cũng không quá chú tâm, mà bận rộn quay lại chiến trường cũ. 5.000 tự yến vẫn sinh long hoạt hổ, nhưng số linh nhục còn lại bị đóng băng do cơn phong bão tối qua. Nhìn số lượng không lồ linh nhục, Lạc Tinh lại không đủ không gian chữ vật sau khi lựa chọn loại linh thực tốt nhất để gom vào hơn 20 chiếc chữ vật cỡ lớn. Thì vẫn còn hơn 6 phần xác yêu thú. Trong số đó, 7 con tự yến phục dụng linh quả thì đều có xu hướng tiến vào đại thừa cảnh. Lạc Tinh thu chúng vào túi linh thú cho chúng tiến hóa. Vô số con tự yến khác dù chưa chuẩn bị tiến giai cũng có bước nhảy vọt về chất. Sau khi kiểm tra mọi việc, Lạc Tinh cũng biến thành một con tự yến. Ở lại canh giữ đống thịt hung thú, mấy ngày sau, hung danh trận chiến phai nhạt, một vài yêu đàn khác mon men đến tìm chén canh, nhưng có Lạc Tinh cùng số tự yến còn lại chấn giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các đàn hung thú khác cũng khó lòng xâm phạm, dù sao, đám yêu thú hùng mạnh đã chết trong trận chiến đó, còn lại những tộc đàn nhỏ yếu mà thôi. Đến bao nhiêu cũng sẽ trở thành miếng mồi ngon mà thôi. Lạc Tinh cố gắng không gấp gáp vào sâu bên trong. Vì hiện tại mình đang trạng thái không tốt nhất, vũ khí bị hủy hết, chỉ còn vài thanh bảo khí thượng phẩm bình thường, không hề gây uy hiếp cho đại thừa cảnh hung thú hay kẻ thí luyện khác. Về phần tiểu diệp tiểu thảo sau khi nuốt linh quả xong thì chúng đang trong quá trình tiến hóa. Không dùng được, riêng tiểu phụng trải qua trận chiến bị thương cực kỳ nặng lại vận dụng tiên lực quá đà xem như đèn hết dầu tắt. Hằng ngày, Lạc Tinh còn phải dùng vạn mộc hồi linh thuật uẩn dưỡng cho nó. 10 năm sau, đám thịt hung thú như một ngọn núi lớn cũng được tự yến tiêu hóa xong. Lạc Tinh vẫn không gấp, tiếp tục chờ đợi thêm vài năm nữa cho thuộc hạ mình cũng cố lực lượng, sẵn tìm một loại hung thú hợp ý nơi này. Học cách biến thân thành chúng cho thuận tiện hơn. Một thời gian sau, kiểm tra lại chỉnh thể thực lực, Lạc Tinh lòng vui vẻ. Giờ ta có vốn liếng vào vòng 3 sông sáo, hiện tại đàn em dưới trướng có tiểu diệp là đại thừa trung kỳ. Tiểu trúc hơn 100 năm tu luyện lại đạt hợp thể hậu kỳ. Kém một tia vào hợp thể đỉnh phong, 7 con tự yến phục dụng Phụng Tiên Linh Quả cũng gần hết cộng thêm cắn nuốt cả núi hung thú. Đã hoàn toàn bước vào đại thừa kỳ, số 5.000 tự yến còn lại thì đã nhảy vọt lên hợp thể trung kỳ trở lên. Lạc Tinh trong lòng vui vẻ, pha chút ganh tị. Bản thân mình vô cùng khó khăn mới đạt được đại thừa kỳ nha. Còn đám đàn em của mình thì một bước lên mây. Đây cũng là ưu điểm của hung thú. Trí tuệ không khai mở nhưng mà năng lực lại không bị vách ngăn nào cản trở. Chỉ cần chủ nhân bọn chúng mạnh mẽ thì cứ có tài nguyên thì chúng cứ thăng cấp. Khu vực thứ 5, vừa bước vào, không khí trở nên nồng đậm khí tức khởi nguyên, nhưng linh lực xung quanh vô cùng khó hấp thụ. Cũng may, trọng lực không tăng so với khu vực thứ 4. Lạc Tinh lúc này trong hình dạng một tự yến lớn hơn 300 mét, phía sau là 5.000 đàn em. Nơi này hung thú thưa thớt, số lượng nhỏ lẻ, không còn tính tới hàng vạn con nữa. Nhưng độ nguy hiểm vẫn không giảm, dù sao mỗi đàn hung thú đều là hàng ngàn con đại thừa trung kỳ. Nếu như bỏ ở khu vực bên ngoài, mỗi con đã là bá chủ một phương. Ở nơi này nửa tháng, chưa tìm ra động phủ trên không để tu luyện. Nhưng Lạc Tinh phát hiện có điều lạ, có hai thế lực đang giành nhau một quặng mỏ linh thạch thượng phẩm loại lớn. Dẫn đầu một bên là phe Thiên Đình Tần Thái Mỹ cùng 8 thuộc hạ. Bên kia là một thế lực kỳ lạ gồm 9 thành viên. Lạc Tinh không biết tên, thực lực cả hai tiếp cận đại thừa hậu kỳ trở lên. Xét theo mức độ chuyển hóa tiên lực thì Tần Thái Mỹ khoảng trên 60. Tiên lực, kẻ cao nhất phe bên kia mạnh hơn một chút khoảng 70. Tiên lực, tuy nhiên, Tần Thái Mỹ có một cổ bảo hình kiếm vô cùng bá đạo. Nên cả hai bên không ai làm gì được ai. Lạc Tinh cũng án binh bất động quan sát là chính. Tần ca tình hình này nếu không nhanh chân, thì thuộc hạ nghĩ sớm muộn sẽ có thế lực khác đến đòi chia chén canh. Hừ, ta cũng biết vậy. Nhưng bọn Man Di bên kia cứ liều chết không buông. Tần Thái Mỹ sắc mặt không tốt, thở dài nói, linh thạch cực phẩm hắn không thiếu, nhưng mỏ linh thạch này ngoài linh thạch cực phẩm tinh thuần ra, thì tuyệt đối có không ít hơn 10 viên tiên thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chất lượng tốt gấp đôi tiên thạch bên ngoài, tuy là con của Tần Hoàng, nhưng mỗi 2.000 năm cũng chỉ được cấp một viên tiên thạch thôi. Tần Hoàng đâu chỉ mình hắn làm con, nên tài nguyên phải chia nhỏ ra rất nhiều. Tần ca, hay chúng ta tạm thời liên kết với Long Cơ Tú? Một tên còn lại nói, không được, nữ bạo long này không dễ nói chuyện, nhưng nếu không rất khó chống lại đám ôn thần này. Suy nghĩ một thoáng hắn nói, được rồi, mai ta sẽ gặp bọn chúng liên minh thử. Dù sao chia hai vẫn tốt hơn kéo dài thời gian, khi đó có thể phải chia ba, chia bốn. Cách chương.